Nhân ngày 23 tháng Chạp Mậu Thân Tết Ông Táo, cả tịch cho mổ trâu khao thưởng bọn đàn em, cả trang trại quyên náo ôm sòm, riêng hắn cho thui một con dê non nhắm với rượu. Trước mặt hắn, cùng ngồi xếp bằng trên sập cụ có một người rậm râu sâu mắt, khăn vấn trên đầu theo kiểu nhà nho, áo kép thâm, mâm rượu ở giữa, cạnh mâm rượu là chiếc quả lò cỡ lớn đầy than đỏ rực. Trên đống than hồng treo lủng lẳng chú dê non. Cả tịch vừa nói, vừa nhổm lên xẻo ngay một miếng thịt dê đút vào mồm, mút cả năm đầu ngón tay. Nhân thể quệt luôn rớt dãi xùi ra quanh mép. Kìa, mời đại huynh cứ tự nhiên cho. Đánh chén theo kiểu này mới khoái, còn bày biện mâm bát thanh cảnh tôi chúa ghét. Vừa lúc mụ vợ ba cả tịch và một người gò má cao, mũi nhọn xuống ngựa, từ ngoài sân bước vào, cả hai đều đay nịch gọn gàng, đoản kiếm đeo bên hông, tím tái vì cái rét lạnh cống ngoài trời. Người rậm râu sâu mắt lớn tiếng chào. Kính chào phu nhân, anh em tôi xin thất lễ đang dở mâm rượu. Mụ vợ nói, tôi đến gặp lão thượng quan mãn. Lão bảo là Tôn Đại Nhân đã nhận được lời thỉnh cầu của nhà vua Ố Nàm, phong chức tri phủ thường tính cho ông. Mụ nhìn vào cả tịch, nhưng phải đợi, đợi đến lúc nào sao thì sẽ rõ. Việc này từ giờ trở đi, cần hỏi gì đến gõ cửa dinh hứa đề đốc hứa Thế Hanh ở trại Ngọc Hồi. Cả tịch chồm lên hét lớn. Bọn Điểu Can mỗi lần đến gõ cửa lại một lượng vàng đi toan. Cha cha, thằng quan trên ăn bẩm rồi, nhả ra cho thằng quan dưới bắt đầu ăn, bụng dạ bọn tàu ô biết thế nhưng... Mụ vợ Võ Biền Đế vào, lão ta còn dặn, hứa đề đốc nghiêm khắc lắm. Một tiếng chát, cái bát trong tay chủ trại bị ném mạnh xuống đất dở tan, rồi tiếng thở phì phò vì tức giận, hai vị khách vừa bỏ miếng thịt vào mồm, không dám nhai mạnh. Mụ vợ toan ra cửa, liền bị cả tịch gọi giật lại. Còn gì nữa, nói tiếp đi. Tôi đã nói ngay từ đầu là bất lợi rồi. Người đàn bà lên tiếng. Lúc Ngụy Tây Sơn thất đảm kinh hồn, quắp đuôi chạy dài về Tam Điệp, giá đại binh thiên triều, và cần dương quân lập tức truy kích tới cùng, thì đại sự ác thành. Đằng này á, lại để cho thú dữ thoát về hang ổ, thì có tai hại không nào? Cả tịch đã trợn trừng trợn tràng, nhưng người đàn bà vẫn nói tiếp. Đằng này thì tất cả đều án binh bất động quanh kinh thành Thăng Long, xa nhất là Ngọc Hồi và Hạ Hồi. Nghe nói gần đây vua ta phải thỉnh cầu mãi, họ mới chịu để quân Cầm Dương xuống trấn ở Sơn Nam Hạ, còn quân của họ thì vẫn an bài hưởng lạc đâu ở đấy. Lại một quả đấm vinh xuống mặt sập của cả tịch để ra quai. Người rậm râu sâu mắt nói. Dạ, xin đại huynh bớt giận làm lành. Quan lớn đầu trấn Sơn Nam nói cho chúng tôi biết là sang xuân khi đại binh thiên triều xuất chinh diệt trừ giặc quản Ngụy Tây, ác phải trao lại cho ta tổng quản đất đai hậu phương, lo việc cung ứng lương thảo cho thiên binh nam tiến. Cờ về tay ta, ta sẽ phất, thu phục nhân tâm, khoa trương thanh thế, rồi sau sẽ tiếp, nhưng lúc này nhịn nhục là thượng sách đó ạ. Người gò má cao nối lời. Còn điều này nữa, xin được thưa chuyện. Về mặt quân binh, tiểu đệ là tham tán quân vụ cho quan trên, nên phải lo việc tiểu trừ dư đảng của Ngụy Tây, còn lén lút hoạt động, gây rối quanh các khu vực đồn trú của thiên binh và quân Cần Dương ta. Phải nhổ cho sạch cỏ trước cuộc Nam Chinh sắp tới. Ngoảnh về phía mụ vợ ba, y nói tiếp. Tôi đã có dịp bàn kỹ với phu nhân ta đây rồi, gặp Thượng quan Mãn ở Thăng Long. Tôi cũng đã bàn bạc đầy đủ, xin đại huynh cứ yên tâm theo kế sách đó mà tiến hành công việc. Cả tịch đã phải cơm gà cá gỏi đãi hai vị khách của quan đầu trấn Sơn Nam, lưu lại ít ngày để đi giao tiếp với đề đốc Hứa Thế Hanh quản lĩnh toàn mặt Nam Kinh thành. Cái chức tri phủ thường tính béo bở hấp dẫn được hay không thì tùy thuộc vào lời bẩm báo lên quan trên của hai vị khách này. Nhịn nhục lúc này là thượng sách, quan lớn chúng tôi căn dặn quả không thừa chút nào cả. Người gò má cao tiếp lời. Có như vậy mới đạt được mục đích lớn. Cả Tịch chau mày, nói liền. Xin hai ông cứ thẳng thắn cho nghe. Thì ra đề đốc Hứa Thế Hanh yêu cầu lấy vợ vào dịp Tết đầu xuân, một cô thanh nữ An Nam trẻ đẹp đương thì, kèm theo vật dẫn cưới là 50 lạng vàng, phải trả lời gấp. Cả Tịch cắt ngang câu chuyện. Kiếm ra đâu được lúc này cả vàng lẫn gái tơ non. Người rậm râu sâu mắt, nói. Kìa, tiểu đệ đã nhiều lần nhắc lại nhịn nhục lúc này là thượng sách. À, thu thật với đại huynh, tôn sĩ nghị còn làm quá thế nữa mà thánh thượng ta và quan lớn chúng tôi vẫn phải cắn răng lại đây. Họ đòi một cô gái tân nguyên, nói trước là sẽ có đại lương y khám xét nếu không còn nguyên vẹn sẽ đuổi về. Còn vật dẫn cưới là hai cái đỉnh đồng, mỗi cái 10 nén vàng, dĩ chi tất cả là 200 lạng. Quan lớn tôi phải lo cho thánh thượng đủ lễ bộ đây, đại huynh à. Xin giữ kín cho việc này, lộ ra thì mất đầu tất cả mấy chúng ta ngồi đây. Tôi phải nói ra để đại huynh hiểu thấu nông nỗi này chung cho tất cả. Cả Tịch ngồi lặng hồi lâu. Thầy đồ mưu sĩ nắm đúng thời cơ thủng thỉnh nói. Tôi đã nghĩ nẫu rồi, gái tơ sẽ có ngay, nhan sắc tuyệt vời, đủ cả cầm kỳ thi họa, lại giỏi giao thiệp với khách phong lưu quan tước. Hứa đề đốc khó tính đến mấy, thoáng nhìn là phải mê rồi. Xin miễn bàn việc này, ta hãy bàn đến khoảng vàng 50 lượng trước đã. Cưa đứt đục suốt. Chủ trại của chúng tôi ở đây xin nhận nộp gái, còn lễ vật bằng vàng xin nhờ lượng quan lớn bề trên gánh vác giúp cho. Đại huynh vừa nói nông nỗi này chung cho tất cả mà. Cả Tịch vỗ đùi đen đét cười hả hê. Khách đạm râu sâu mắt dím gió mặt mày. Thầy đồ mưu sĩ vên vang hớn hở như đổ ông nghè, người gò má cao vẫn lạnh mặt như tiền, nói. 50 lượng vàng và một gái tơ đổi lấy chức tri phủ thường tính sát kinh kỳ, béo bở nhất là các vị cho là quá giá chăng? Quan trên chúng tôi xin nói thật chỉ hô lên một tiếng thì thiếu gì kẻ đầu đơn. Mong các vị suy nghĩ lại cho thật chính. Vừa ra khỏi cổng cuối làng, Tú Khoa thả cương cho ngựa phóng như bay trên con đường đất xuyên qua cánh đồng lim phả phía nam. Trời hôm nay nắng ráo, nhưng buốt thấu xương, gió thổi mạnh ào ào bên tai. Xa xa đường Thiên Lý, lúc này tạm thời là vương quốc của giặc. Từng mảng màu xanh xám di động trên trục đường, tinh mắt thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài ba chiếc đuôi sam bé như đuôi chuột nhắt dung dẫy. Tú Khoa nghiến răng nheo mắt, ngoảnh mặt đi như muốn xua đuổi ngay tức khắc những bóng ma quỷ hiện hình, đang tắc yêu tắc quái đến khủng khiếp. Lác đác trên cánh đồng, một số bà con vẫn cặm cụi, đập đất, đánh lúa trồng màu, câu liêm, đòn sóc và cả dùi thúng, gươm cùn, đều được đem theo giấu kín ở bụi bờ. Lại có người lãm giảng cảnh giới ở những ngã ba ngã tư đường vào, nhiều tiếng vọng theo làn gió lọt vào tai Tú Khoa. Hôm nọ, giặc đuôi chuột ập vào làng Vân chặt tre lấy gỗ đem về trại Ngọc Hồi đấy. Chẳng hiểu trong kia nghĩ thế nào, cứ để nó tự tiện hoành hành mãi hay sao chứ? Tết nhất đến nơi rồi, liệu ông bà ông giải có về được với con cháu yên ổn không nhỉ? Qua trang trại Cả Tịch, ngựa càng phi nước đại, hòa với ngọn lửa căm hờn đang ngùn ngụt bốc trong lòng Tú Khoa. Đường Thiên Lý với cái trại này chỉ là một. Cậu nghĩ, ước gì mình có con ngựa sắt, thanh trôi sắt như Đức Thánh giống trong tay lúc này nhỉ? Con đê sông Hồng màu cỏ úa, thoai thoải chạy về phía nam, thu hút tâm linh cậu. Mấy hôm trước, nhài đã đi dọc con đê này. Tú Khoa kìm cưa ngựa đi chậm lại để tìm kiếm bóng dáng người yêu. Ơ kìa, cậu ấm, đi đâu một mình đây? Xuống cho lão hỏi một câu nào. Đó là điều hộ. Tú Khoa giật mình đánh thót, vội vàng xuống ngựa, lúng túng đáp. Chào ông, à, chào cụ ạ. À. Cháu có chút việc xuống xã Nhù. Quan ông nhà đã đỡ chưa hở cậu? Tội nghiệp quá! Tôi tới thăm nhìn ông chỉ còn da bọc xương mà rớt nước mắt đó. Ôm đau vào lúc này vị thuốc nào cũng khó kiếm. Tú Khoa dắt ngựa đi thong thả bên cạnh thầy lăng y thân quen mà chính cậu phải chịu ơn. Cậu dạo này chững chạc quá, tôi không kịp nhận ra đây. Hồi còn nhỏ xài đèn luôn. Tôi ở quê xa, nhưng mấy lần quan bà cũng cho người về gọi tôi ra xem mạch bốc thuốc. Cháu cũng còn nhớ lắm đấy cụ ạ. À. Quan bà đến là phúc đức, hồi cả làng nợ thóc thuế không được quan bà cưu mang thì... Tú Khoa dội xen ngang. Cụ cứ gọi quan ông quan bà, cậu ấm cậu yết, làm cháu ngượng quá. Bố cháu làm quan, chứ mẹ cháu có làm quan đâu hả cụ? Ông thầy Lang thoảng là gật gù tấm tắc. Cũng hiếm co đây, hiếm đây. Hai mấy đầu bạc đầu xanh vẫn thủng thẳng bước về phía bờ đê. Sau nhiều lúc ngập ngừng đắn đo, Tú Khoa mạnh dạn hỏi: "Cụ coi cháu như là con cháu trong nhà nhé." "Lão đầu có dám thế?" "Giả thử cháu muốn kén cô thôn nữ kia làm vợ, cụ thấy có được không hả cụ?" Tay chỉ vào một cô gái đang đập đất cách vài mặt ruộng. Ông thầy trợn tròn mắt, há miệng ngạc nhiên, còn lộ vẻ không tin vào lỗ tai của mình nữa. Tú Khoa nhắc lại mạch lạc, lưu loát hơn. Tôi cứ ngỡ cậu nói chơi. Không, cháu nói thật đấy cụ ạ. À. Chẳng được đâu, quan ông biết quở chết. Nhưng còn mẹ cháu, nếp nhà cháu, cụ biết đấy, có nhiều việc lệnh ông không bằng công bà đấy ạ. À. Việc nào thì việc vợ con là chung thân đại sự. Không theo nếp ấy được. Ngộ mẹ cháu bằng lòng thì cụ bảo sao? Ông thầy Lang trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Tôi hiểu nhân đức của quan bà lắm, có nhiều việc thu xếp tân tiến hơn quan ông. Nhưng một mình quan bà không xong đâu, còn bác trưởng, bà thím, bà cô, ông cậu, họ hàng làng xóm nữa chứ. Không dằn lòng được nữa, Tú Khoa nói quả quyết. Việc này cháu chưa nói với ai, kể cả mẹ cháu. Cụ là người đầu tiên cháu thổ lộ ra đấy ạ. À. Cháu cũng biết là nan giải lắm, nhưng đã nói ra với cụ rồi. Cháu muốn biết riêng ý cụ ra sao. Thế thôi cụ ạ. À. Mong cụ nói cho cháu nghe với. Ông thầy như bị trùng chân, bước ngắn lại, miệng chép chép liên tục. Các cụ xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cho tới lúc này lão nghiệm ra thấy đúng lắm, gặp cậu lần này lại chính do cậu nói ra, lão lại cảm thấy lời người xưa quả là linh nghiệm thật, thật đây. Tới con đường ba, ông thầy Lang rẽ vào sớm, bóng ông xa dần như một thiên ông, Tú Khoa tần ngần, muốn quay ngựa về nhưng tay cương vẫn thúc ngựa phóng lên bờ đê. Mặt đê trải dài xa tích tắp, không một bóng người qua lại. Trên cao, mặt trời chết ngọn tre, quang mây, gió ngừng thổi, cái buốt lạnh buổi sớm đã dịu dần. Xa xa, dòng sông Hồng, dòng mùa nước cạn, phơi từng dơi cát giữa lòng. Bãi ngoài đê màu xanh mượt, mà của lá ngô non bạc ngàn, lay động giật giờ. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Hai câu thơ trong bài Đề Tích Sở Kiến Xứ của Thôi Hộ, thi nhân đời Đường đã đến với Tú Khoa, bật lên tiếng ngâm khe khẽ, cậu ngâm nguyên văn rồi cao hứng ngâm luôn cả lời dịch. Người thương chẳng rõ nơi nào, hoa đào năm cũ cười hoài gió đông. Mấy ngày trước, có một việc khẩn cấp do Bác Tiêu Diêu Tử nhắn về, chỉ có Nhài đảm đương nổi, vì đã quen mặt quen đường nên bà Diên Thái buộc lòng phải để cô đi. Hơn nữa lúc đó Nam Giới không có ai ở nhà, Tú Khoa tự nguyện xin với mẹ cho đi cùng với Nhài. Bà Diên Thái ra chiều đồng ý, thì vừa lúc đó, ông Đốc Trấn lên cơn co giật dữ dội. Tú Khoa không thể bỏ đi được, bình thường chỉ cần đi một ngày là xong việc, nhưng đã quá ba ngày mà vẫn chưa thấy nhà về. Cả nhà lo lắng, cho người đi tìm hỏi khắp nơi, Văn Bách phóng ngựa đến địa chỉ đó, đã về cho biết là Nhài chưa tới nơi. Bà Diên Thái nước mắt vàng giụa, méo máu. Có phải chuột vài chút nén vàng, mở cũng chuột cho em nó về. Tú Khoa chua xót. Chắc chắn là nguy đến tính mạng rồi, thời buổi này mạng người như con ngoé. Mấy ngày đêm thắt thỏm chờ mong nông cậu suốt khém hẳn. Thật trớ trêu thay, khi cậu nghe thấy một lời bàn tán, cậu cả Khoa quá thương ông Quang gầy trọc nửa người. Hổ thẹn đau buồn vật vã, đầu nhức như búa bổ, cậu phóng ngựa một chập cho khuây khỏa. Bỗng từ trong bụi, một tên côn đồ nhảy ra dung mã tấu. Con ngựa giật mình, chồm hai chân trước lên, Tú Khoa nhanh tay giật cương cho nó phóng về đường cũ, nhưng muộn rồi. Tú Khoa quắc mắt, nói. Này này, không việc gì phải đâm chém, các người cần gì thì cứ lấy, không được đụng đến người ta. Một tên nói, nhăn nhở, đểu cán. Dạ bẩm công tử, bọn chúng em đâu có dám. Con ngựa và chủ nó lúc này đi bộ, bước xuống chân đê, sáu bảy thanh gươm, mã tấu vây quanh. Đi quanh co luồn lách một lúc, trong đám ngô cao lúc mặt, tới bãi ngô thấp cây. Tú Khoa nhìn thấy dòng sông ngay trước mắt, và một chiếc lều nhỏ mới dựng. Cách đó không xa, một con thuyền đang gối đầu trên bãi cát. Khi Tú Khoa tới nơi, thì có một tên bước ra vái chào. Nói, xin mời cậu ấm qua bộ vào tệ xá chúng em, có việc muốn nói. Trong lều chỉ có mấy mẫu gỗ làm ghế ngồi, qua một chỗ thủng, Tú Khoa nhìn thấy một người đàn ông, dễ nho sinh bị trói vào một thân cây. Chắc người này cũng bị chúng bắt cóc tống tiền như ta. Một tên lâu la bưng vào một khay trà đặt lên khúc gỗ, tên cầm đầu bước vào sau, rót nước mời. Tú Khoa nghiêm sắc mặt, nói. Ông cởi trói cho người ở ngoài kia đã, đưa mời người ta một chén nước. Chúng làm ra bộ không nghe thấy gì, tên cầm đầu trạc 30 tuổi, nông cũng sạch sẽ dễ coi, uống xong chén nước trà nóng, khẽ khà lên một tiếng, nhìn Tú Khoa chầm chầm, rồi nói. Xin cậu ấm thứ lỗi cho việc làm quá đường đột của lũ tiểu đệ, thật tâm tiểu đệ cũng không muốn làm như vậy, nhưng bàn tay đã trót nhúng chàm rồi. Thời buổi nhiễu nhương vàng thao lẫn lộn, khôn sống móng chết, đói kém quá, chúng em phải làm liều để nuôi nhau. Tú Khoa nổi cơn thịnh nộ. Giặc kè kè ngay sát nách, sao các ngươi không đi đánh chúng, lại đi cướp lột dân lành? Tên cầm đầu liền bỏ khăn đầu điều ra, một cái sẹo dài từ trán kéo lên thớp, đang lên da non, nói. Lúc nào cần đánh thì chúng em chẳng tiếc thân. Nhưng lúc này đánh để nuôi béo bọn gian thần tặc tử đục nước béo cò, thì dội đánh làm gì? Hơn nữa chúng em lại đang đói rã họng ra đây. Một tên lâu la bưng tiếp vào một cái khay bút nghiêng giấy mực. Xin cậu ấm hạ bút cho vài chữ, nhắm qua nhà đem tới đây 1.000 quan tiền, thì người và ngựa sẽ lập tức được nguyên lành trở về. Bằng không thì buộc lòng chúng em phải đưa cậu ấm qua sông sang đất Kinh Bắc. Hình ảnh của Nhài lại hiện lên trong đầu óc Tú Khoa, cậu bỗng buộc mồm, nói to thành lời. Cây thân ta với thân con ngựa, 1.000 quan rẻ quá đấy. Tên cướp trố mắt ngạc nhiên. Thế à, vậy cậu muốn đặt giá bao nhiêu? Tú Khoa đập bàn quát lớn. Ta nói người khác chứ không phải ta. Ta chẳng thiết gì lúc này nữa, nhà ngươi muốn đưa ta đi đâu ta cũng chẳng cần. Bỗng ồn ào hỗn loạn ngoài lều. Sau đó là tiếng loảng xoảng của gươm dao. Tú Khoa nhanh như cắt, đạp ngã tên đầu sỏ, dùng dậy, chạy ra ngoài lều. Vừa lúc một tráng sĩ nào đó đánh bại sáu bảy tên lâu la, chạy tán loạn. Tráng sĩ nhảy bổ đến cạnh Tú Khoa, nhằm bảo vệ cậu. Lại một toán lâu la xông tới, tráng sĩ lại dung gương, vừa gạt đỡ vừa mở một đường tháo lui. Tráng sĩ đó là Văn Sung. Văn Sung cũng lặng lẽ, đi dò hỏi dấu tích của nhài. Anh tả xung hữu đột, đánh tháo được Tú Khoa khỏi bãi ngô, tới chân đê. Từ nhiều ngã, bọn kẻ cướp kéo tới rất đông, tình thế rất hiểm nguy. Tú Khoa nhặt được một thanh mã tấu của một tên lâu la bị đánh văng xuống đất. Cậu sẵn sàng tử chiến bên cạnh Giang Sung. Do thế lực yếu, võ nghệ không tinh, nên Tú Khoa bị một đường kiếm đâm trúng bả vai quỵ xuống. Bọn cướp xông lại, nhưng bỗng chúng nhớ nhát lùi ra ngay, rồi cắm đầu chạy tán loạn. Thì ra, các tráng đinh làng Hạ Thái do Văn Bách dẫn đầu đã kịp thời đến tam diện giải nguy. Trong phòng khách nữ giới lúc này, trước mặt cô Huyền Thẩm, con gái lớn bà Diên Thái ngồi tiếp khách thay mẹ, là một phu nhân, trạc 50 tuổi, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt thâm quầng sưng húp. Đó là quận phu nhân. Chị em con cô, con cậu ruột với chú cũ Trịnh Sâm. Quận phu nhân sinh trưởng trong một gia đình lớn ở huyện Thanh Trì và ở kinh thành Thăng Long. Anh em nhiều người học hành thi cử, đỗ đạt làm quan. Quyền cao chức trọng nơi phủ chúa, nếp nhà nho giáo chặt chẽ nghiêm cách. Được giáo dục từ tấm bé, phu nhân rất tự hào vì dòng họ mình. Những dòng họ lớn trong xã hội thời đó thường đi lại với nhau và thường thành thông gia. Lớn lên lấy chồng, chẳng may anh chồng lại dân dốt vũ giác. Nhờ vợ mà được phong tước bá, thuở ấy con trai muốn có địa vị trong xã hội chỉ có hai con đường. Hoặc dùi mài sách vở thi hương, thi hội đỗ đạt làm quan văn, hoặc luyện tập võ nghệ, đi thi tạo sĩ để trở thành quan võ. Chẳng may chàng trai nào, vì lý do nào đó không thành đạt, đều chịu tiếng làm văn dốt vũ giác. Nỗi buồn riêng của quận phu nhân lỡ đó, phu nhân nổi tiếng vì tài nữ công, giá may thêu thùa, làm cổ bàn giỏi, nhưng gặp bà Diên Thái, tự phu nhân nhận thấy chỉ đáng học trò. Tuy vậy vẫn kênh kiệu ngầm với bà Diên Thái, ví mình như kẻ sĩ trọng danh, còn nhà buôn chỉ trọng lợi. Nhưng cũng thật lạ, nếp nhà buôn này có nhiều cái khác. Mãi sau phu nhân mới nhìn nhận thấy, từ mấy đời cha truyền con nối trong kinh doanh buôn bán đều đặt chữ tín và chữ nhân lên hàng đầu. Không một mặt hàng giả, hàng xấu bán cho khách, luôn giữ tín nhiệm cho cửa hàng, cho mặt hàng chính phẩm. Để khách nhớ nhà hàng, lần sau lại đến mua. Một cân chè mặn hảo, một bánh thuốc lào, chỉ cần lãi nửa đồng chinh là đủ, theo kiểu kiến tha lâu đầy tổ. Cân hàng cho khách, cán cân thường nặng về phía người mua. Gặp người nào xấu tính, cán cân đã nghiêm về phần mình rồi. Vẫn cứ đòi thêm chút nữa, thì cũng vui lòng chiều theo ý khách, để lần sau khách còn quay lại. Nhiều lần phu nhân đến chơi chứng kiến chủ hàng giao thiệp với bạn hàng, đưa cho nhau hàng chục, hàng trăm quan tiền mà không một chứng từ biên nhận, toàn nói với nhau bằng miệng với cái gốc là chữ tín trong lòng. Dần dần phu nhân mới nhìn nhận thấy, không phải chỉ có kẻ sĩ mới biết trọng danh, vì có họ với chú Trịnh Sâm, phu nhân tìm hiểu mới biết nơi phủ chúa cung vua lại là nơi buôn danh bán tước, bán nhân phẩm tồi tệ nhất. Chỉ cần 6-7 năm hay ngắn hơn nữa, làm quan lớn có quyền thế trong tay, lắm kẻ bất lương đã làm giàu bằng mấy đời theo cung cách làm ăn, lấy công làm lãi, năng nhặt chặt bị như những nhà buôn lớn lúc đó ở kẻ chợ. Bọn gian thương như cả tịch thì cũng vậy, chúng không buôn quan bán tước, nhưng buôn giả, bán lận, tích trữ đầu cơ nên cũng chỉ 7-8 năm đã giàu sụ, vượt hơn hẳn những người buôn bán chân chỉ bình thường khác. Trước và sau cái chết của chúa Trịnh Sâm, phu nhân bắt đầu phải suy nghĩ tới một lời nói dân gian bất hủ, quan nhất thời chân vạn đại, và đã dũng cảm chuyển hướng cả gia đình theo một lời nói khác trong dân gian, nhất nghệ tinh nhất thân dinh, hoặc nôm na là có ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Được bà Diên Thái tán thành, hùng vốn, mấy năm gần đây, các cô gái trong nhà và phu nhân cùng với một người thân trong họ mở mang một xưởng dệt lụa tơ tằm. Từ đó hai gia đình năng đi lại với nhau luôn, vốn cùng người kẻ chợ thanh lịch, nếp nhà gia giáo giống nhau, nên phu nhân chủ động ngỏ lời giao ước thông gia. Nếu phải duyên phải số, bà Diên Thái nhấn mạnh, thì xin cô con gái lớn của phu nhân cho Tú Khoa, con trai cả của gia đình chúng tôi. Nhưng xin đợi cho cháu nó học hành đến nơi đến chốn đã. Không ngờ từ sau năm Bính Ngọ, do tình hình Bắc Hà rối ren, nên triều đình nhà Lê chẳng mở được khoa thi nào, việc cưới sinh phải hoãn lại. Nhưng nhà trai theo phong tục vẫn sêu Tết đầy đủ, bên nhà gái có phần nóng ruột, muốn mọi việc được sớm tiến hành. Giặc mãn sang, gia đình quận phu nhân lánh về quê ở Linh Đàn, gần đường Thiên Lý, khoảng giữa Thăng Long và Ngọc Hồi. Ngay hôm đầu tiên giặc tràn tới, một toán lính liền xông vào nhà phu nhân cướp phá. Cô gái lớn chậm chân chạy, bị lũ quỷ dữ bắt, hiếp chết luôn trước mặt mẹ. Cả gia đình khiếp đảm chạy tuốt xuống sơn Nam Hạ. Ở dưới đó cũng không yên, có tin đại binh Thiên Triều và quân Cần Dương sắp sửa sang Nam Chinh qua sơn Nam Hạ. Phu nhân tìm đường đến với gia đình Diêm Thái. Ở đó có quân tướng, xóm làng, lại phòng bị cẩn mật, họ hàng nội ngoại rất đông và mạnh thế. Đến đây mới thấy gia cảnh rất bận rộn, phu nhân toan cáo từ, nhưng bà Diên Thái nhất định giữ lại, bà nói, các bác cứ ở đây với chúng em, có rau, có cháo ăn cháo, sống thì cùng sống, chết cùng chết. Không được là thông gia, nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn bè thủy chung như nhất. Bà vừa chạy lên phòng bệnh của ông, thì Chân Bách, Văn Sung đã cán Tú Khoa về tới nhà. Quận phu nhân đã học tóc chạy tới. Ôi, con ơi là con, sao đến nông nỗi này? Và phu nhân quỵ xuống ngất xỉu. Tú Khoa mặt trắng nhợt, do mất quá nhiều máu. Khẽ mở mắt nhìn, cong người lên như đứa trẻ lên cơn sài đạn, máu lại trào ra, quằn quại. Sắp qua, năm Kỷ Dậu sắp đến. Một cái Tết Nguyên Đán đầu năm đầy biến động hồi hộp, lo âu và hy vọng. Rằm tháng Chạp, tiên chỉ Đình Diệu đã đi gặp các tiên chỉ, hội đồng kỳ mục các xã trong vùng bàn việc tăng cường phòng vệ sớm mắt. Báo động liên hoàn, ứng cứu lẫn nhau để dân làng được yên ổn ăn Tết đầu xuân. Hôm qua, 29 Tết, ông lại đảo qua các nơi nhắc nhở lần nữa. Nhiều người cho là đã quá chu đáo rồi, nhưng tảng sáng hôm nay 30 Tết, lại thấy ông đi cho đến giờ thìn 9 giờ mới về, bơ phờ mệt nhọc, nhưng niềm vui ánh lên trong mắt ông. Ông ghé vào thăm bệnh tình người em ruột, cũng là lúc được tin Tú Khoa bị kẻ cướp đâm chém. Rời giường ông Đốc Trấn trở ra, ông đến ngay chỗ Tú Khoa. Ông hoảng hốt rụng rời, nhưng lập tức căn dặn mọi người phải giấu kín, không được để cho bố cháu biết, và đã đưa thẳng Tú Khoa về nhà mình. Cách ly chứ bố cháu, để vợ con ông tiện chăm sóc thuốc men, đỡ cho bà Diên Thái đang rối ruột lên vì bệnh trạng trầm trọng của chồng và còn bao công chuyện quốc gia bí mật to lớn khác. Tú Khoa lúc này đang ngủ, ông sờ trán xem mạch, thấy không có gì nguy kịch lắm, mới yên tâm lên nhà trên. Uống chén nước trà hương nóng khoan khoái tỉnh người. Nhưng rồi, suy tư trăn trở lại ập đến với ông. Những gia đình chuyên về nông tang, canh cưỡi, chuẩn bị Tết nhất thì đã hồm hồm, chỉ vất vả cho những gia đình nghèo khó, gồng thuê gánh mướn, hàng xén chợ huyện, cò con buôn chuyến từ Thăng Long về bán trao tay, và cả những thầy đồ chữ tốt đi bán nét chữ tại các chợ xa gần. Những bác thợ mộc nề đi làm xa, cho tới tận ngày hôm nay, 30 Tết mới thu xếp xong hàng họ, thu gom được chút vốn liếng, thanh toán tiền hàng, cũng có khi được chủ nợ nhận lời cho cất nợ. Họ lật đật sắp sửa, đi vội về nhà, mới chính thức bắt tay vào chuẩn bị Tết với tấm lòng thành kính cổ truyền là chuẩn bị càng chu đáo bao nhiêu thì sang năm mới càng gặp may mắn bấy nhiêu. Chỉ còn ngày cuối cùng trong năm để chuẩn bị, nên họ cũng chẳng còn đầu óc đâu để nghĩ đến hiểm họa là làng sớm ngay sát đồn giặc. Chúng có thể giở trò tàn bạo bất cứ lúc nào. Thường ngày, nhà cửa, đồ đạc, áo quần có thể bụi bặm, quen bẩn, nhưng đến ngày Tết, năm mới, tất cả đều phải thật sáng sủa, sạch sẽ, nhất là đồ thờ cúng, vì suốt mấy ngày Tết, được tiếp xúc với tổ tiên, ngay cả thân thể, mặt mũi cũng phải tẩy trần, thanh tục, tắm tất niên bất kể già, trẻ, trai, gái, lớn bé trong nhà. Dù tin hay không tin, hẳn những tắm gội cuối năm bằng nước lá mùi thơm làm da dẻ mịn sạch, mặc quần áo mới để đón xuân sang, ai ai mà chẳng thích thú. Thân thể sạch sẽ, trước mắt vật chất tạm đầy đủ dù phải đi vay, hoặc là được quản nợ, người ta cố quên đi những cái không hay của năm cũ, dương tới những cái hay, cái tốt, cái lành của năm mới. Từ đó thành tục kiên kỵ trong những ngày đầu năm, kiên làm những điều sằng bậy bất chính, bất lương, kiên nói tục, nói nhảm, gây gỗ, xích mích, ầm ĩ cửa nhà. Nếu mọi người ăn ở với nhau như mấy ngày Tết thì sung sướng biết bao. Ý nghĩ ông trưởng Diệu đã bật thành tiếng. Kìa, ông! Thiếm đốc Trấn á, hỏi ông đã đèn nhang ở từ đường chưa? Bà vợ ông chỉ kịp nói xong, đã hối hả chạy xuống bếp. Ông nhìn theo cười vui. Từ nhiều chục năm, lần đầu tiên một phu nhân chính thống kẻ chợ vào loại đệ nhất tài năng thanh lịch nội trợ giỏi giang cùng với gia đình về quê ăn Tết. Ông hy vọng phu nhân đó, cụ thể là bà Diên Thái, sẽ làm mẫu mực cho vợ con ông và các thím em về sửa soạn cổ bàn, làm bánh trái, thức ăn nguội vừa ngon lành hợp khẩu vị, vừa tiết kiệm không lãng phí hư hao, lại tránh được cảnh nọ dồn đói cảnh lại tránh được cảnh no dồn đói góp bất hợp lý thường diễn ra trong những ngày Tết đầu năm. Nhưng xem chừng mấy bà chị, bà em dân giả này vẫn chưa chém to kho mặn, chắc giả no lâu. Ý nghĩ này làm ông chợt nhớ đến vai trò của mình là trưởng tộc. Ông hãy lo đến việc chính là đèn nhang nơi từ đường của dòng họ, đón tổ tiên về vui dày với con cháu nhân ngày Tết đến. Vào khoảng giữa giờ Thân, ông trưởng Diệu đã có mặt ở sân nhà từ đường, trong khoảng sân vuông dứt lát gạch lá nem đầy đặn, ngoài mấy cây hoa đại ngâu mộc có sẵn, nay mới thêm hai chậu cúc vàng, đôi chậu quất quả đỏ tươi. Trước khi vào nhà, ông còn đứng ngắm nhìn một cây tre cao giống rất thẳng trồng ở một góc sân phía có lối vào nhà. Gần ngọn cây tre treo nằm ngang một chiếc vòng to như miệng túng lớn, quanh vòng mắt lủng lẳng một chùm mảnh đồng hình chuông cánh và cá vàng, lúc này đang đung đưa trước gió phát ra những tiếng lánh lót rất du dương. Đó là tục trồng cây nêu chiều 30 Tết, làm vật chuẩn cho ông bà ông giải tìm được về nhà con cháu. Ông trưởng Diệu chẳng lấy gì làm kinh, nhưng ông nghĩ người xưa đã phong dị quá cây nêu này vào đời sống dân đã mấy ngày Tết đầu năm bằng những tiếng nhạc du dương lãnh lót rất vui tai, kể cũng hay thật. Nó thay cho tiếng di chu trầm bổng của sáo diều vắng hẳn trong mấy ngày xuân mới. Mọi việc bên ngoài đã tinh tươm, ông mới từ tay mở rộng ba hàng cửa sơn màu son tươi, bước vào và bắt đầu lên đèn hương. Đôi đèn cốc đầy ứ dầu lạc đặt ở hai bên chiếc đỉnh đồng lớn chính giữa bàn thờ liền được thắp sáng. Tiếp đến dòng hương lớn treo trước khám thờ, dòng hương này cháy liên tục suốt 7 ngày Tết. Ông chăm tiếp một nén hương xạ loại to bằng ngón tay cắm vào bình trên khám. Nén hương này cháy thông từ ngày này qua giao thừa đến sáng mùng 1 Tết. Cuối cùng, ông châm lửa vào hay cây hoàng lạp to bằng cổ tay, cao hơn một thước ta, gắn trên chân đồng, đặt ở hai đầu chiếc án thấp. Đôi sáp lớn này bất nhỏ, ngọn lửa bé nên đến ngày tiễn ông giải vẫn chưa tắt. Cái với nhiều gia đình theo tục nho cúng tổ tiên bằng bông cổ thịnh soạn, tưởng như ông bà, ông giải cũng cần có những mâm cao cổ đầy. Dòng họ ông từ nhiều đời truyền lại, giữ nhất cổ truyền của dân tộc, là chỉ cúng dỗ bằng năm thứ tinh khiết, thơm tho, hương, đèn, trà, rượu, hoa quả. Trà nguyên gói, chưa dùng, pha bằng nước mưa, hứng giữa trời đun sôi, còn rượu phải là trụ lễ, cất bằng gạo nếp, ngay sau vụ gặt để dành riêng cho việc cúng dỗ. Nhìn lên bàn thờ, đèn nến sáng trưng càng tôn lên màu vàng chói của những đồ thờ bằng đồng. Mùi hương dòng, hương nén cộng thêm mùi trầm gỗ cháy âm mỉ trong tro, đựng trong một cây cơi đặt giữa lòng đỉnh đồng tỏa nhẹ ra. Tất cả tạo cho gian thờ tĩnh mịch một bầu không khí vừa thơm tho vừa thành kính. Thêm vào đó là hương sắc của cành đào, cành mai, của thủy tiêm vừa hé nở, của mâm ngũ quả, bưởi cam, chuối quất, phật thủ và màu xanh thắm lá dông của bốn chiếc bánh chưng đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Như mọi năm, đình Diệu không hề cầu mong gia tiên phù hộ cho buôn may bán đắt, lười học mà đổ cao, sâu mọt mà thăng tiến. Ngược lại, ông chỉ khấn cáo cho toàn gia mạnh khỏe, con cháu hay ăn chống lớn, chuyên cần học tập, nhân phẩm tròn vẹn, đương tâm trong sạch, vì lợi ích của dân nước mà hết lòng, để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng chỉ giáo của tiền nhân. Riêng năm nay, ông cầu mong người xưa phù hộ cho đất nước hết nạn can qua, sạch bóng giặc thù, gia đình nội ngoại ông tai qua nạn khỏi, đoàn viên mạnh giỏi. Tết Kỷ Dậu năm nay đối với ông Đốc Trấn có nhiều nét đặc biệt, ăn Tết cạnh một đồn binh lớn của giặc. Tết xong, giặc có thể mở cuộc đại tiến công, đánh bại quân Tây Sơn, thực hiện mưu đồ xâm lược. Đồng quá giống nồi. Cũng chưa biết chừng, trong lúc giặc đang phè phỡn, đại quân Tây Sơn ồ ạt tiến ra Bắc Hà, quét sạch giặc thù ra khỏi đất nước. Điều chưa biết chừng đã phần nào làm cho ông xúc động, thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Sau nhiều chục năm, Tết này, ông mới được ăn Tết ở quê hương bản quán, giữa tình cảm của mọi người thân trong đại gia đình. Chiều 30 Tết, ông nhất định đòi sang nhà thờ từ đường. Bà vợ phải chiều ông, bảo người con rể là Tri Huyện Thẩm và con trai là Đình Trà, dẫn ông đi. Ba bố con không ra đường ngoài ngõ, mà đi vòng lối vườn trại phía sau miếng hậu thần, hàng giáp và nhà thờ của dòng họ. Tất cả vốn liền một thửa, ông nội, tức cụ cả giới, chia cho các con. Song không có rào ngăn cách, hai bên lối đi vẫn còn sót lại mấy cây mai của ông nội trồng, nay đã thành lão mai. Thân mai nghiêng ngả, tựa chiếc lưng còng, vỏ cây sần sùi như da mặt nhăn nheo. Ông Đốc Trấn cho dừng giỏng lại khá lâu cạnh một gốc mai, lòng lại hỏi lòng, vì sao trong nhà, từ Khanh Trung Hầu, ông Trưởng Diệu đến người vợ của ông, và cả Tú Khoa nữa, cùng số đông gia nhân thân cận như Bách Lực Bảo, lại có nhiều thiện cảm trong chờ giờ Tây Sơn Nguyễn Huệ. Chỉ một mình ông và người con rể là quyết chống lại Tây Sơn, bằng hành động không đầu hàng, không chịu nhục. Ông đã khăng khăng từ chối không chịu bàn giao ngay xứ Lạng cho quân Tây Sơn. Bằng lời nói, ông đã phỉ báng thậm tệ quân Tây Sơn đã ngầm bắt tay giặc, bán trẻ Bắc Hà cho giặc, để được yên ổn làm chúa đàng trong. Cốt để giữ trọn lòng dạ trung trinh của một kẻ hạ thần không thờ hai triều hoàng đế. Trong lúc chính vị hoàng đế đó đang cổng trắng cắn gà nhà, bán trẻ quốc thể lẫn phẩm cách con người. Ông chợt nhớ lại những câu chuyện trao đổi giữa bố con bên giường bệnh những lúc vắng người. Thẩm này, Nguyễn Huệ ra Bắc năm Bính Ngọ, năm rồi lại ra lần nữa, còn có dịp nhìn thấy mặt ông ta không? Thưa cha, họ toàn ở trong cung điện, con sao non thấy được ạ? Nghe nói có lần con có việc đến giao tiếp với viên Tri Huyện Thanh Trì, con thấy ý lão ta thế nào? Thưa cha, quan chức Tây Sơn thường là tướng võ, chứ không phải là văn quan như các quan huyện của ta ngày trước ạ. Nhiều lần, ông lại tỉ tê dò hỏi con rể mà ông tin là có hiểu biết khá nhiều. Còn thấy dân Bắc Hà nhận xét về Tây Sơn thế nào? Tri huyện Thẩm suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Thưa cha, mọi người đều bảo họ nói trọ tẹ rất khó nghe, tính tình cộc lốc, hình như họ đều là dân vô học. Còn nói tiếp đi, cha vẫn nghe đây mà. Từ năm Bính Ngọ, họ ra đây chẳng có học hành thi cử gì nữa. Lẽ ra các em con đã là các khóa sinh rồi, nay dở dang cả. Con bác Hiên Sát, bạn học với em Đình Khoa và Chiêu Hàng, tỏ vẻ buồn phiền lắm. Hàng thường nói là gặp thời vô học nên rồi ra thất học hết. Nghe nói các quan văn võ Tây Sơn đều không biết chữ Hán nên họ toàn dùng chữ Nôm. Người cha cười gằn một tiếng, vuốt ngực hồi lâu rồi nói. Chữ Nôm lại rất phù hợp với sở thích của mẹ con. Ngưỡng mộ Tây Sơn là phải. Cha nói có đúng không con? Người con trẻ đã nắm được một phần những bất đồng về chính kiến của bố mẹ vợ nên tìm cách lảng tránh, nhưng cậu em Đình Trà, trẻ tuổi, thì vui miệng, tông tóc nói ra hết cả. Đình Trà nói, thưa cha, có nhiều người đến kể với mẹ con, Nguyễn Huệ ngày trước là người đi buôn, chuyên buôn mắm muối giải dốc từ miền xuôi lên miền ngược, rồi lại mua hàng từ miền ngược xuống miền xuôi bán. Vì vậy mà trở thành giàu có, làm chủ một vùng, ai ai cũng phải nể sợ. Nhiều người còn nói rõ là ông ấy giống như bác Tiêu Dư Tử, bạn thân của nhà ta. Giao du đây đó rất rộng, quen biết rất nhiều, nên tinh khôn hơn cả. Lại khéo thu phục nhân tâm nữa. Lúc đầu con thấy mẹ có vẻ sợ Tây Sơn vào kẻ chợ, sẽ cấm tiệt việc buôn bán, nhất là buôn bán với các lái Minh Hương hay các lái buôn Tây Dương. Sau mẹ tin là Tây Sơn Nguyễn Huệ nếu chiếm được Bắc Hà sẽ cho rộng cửa buôn bán, không cấm đoán như mọi khi. Trước mùi khói hương ngào ngạt, ông Đốc Trấn càng chìm sâu vào suy tưởng, không còn hình như nữa mà chắc chắn phái Tây Sơn là phường du học võ biền. Chúng có thể đánh võ giỏi, dân trị nước, chăn dân chắc là hỏng bét. Đám du học thì không hiểu thấu mọi giá trị tinh thần từ ngàn xưa trong thiên hạ, họ sẽ phái nhiều hơn là gây dựng. Gần đây, nghĩ về Nguyễn Huệ, ông cảm thấy không thể coi thường, nhưng ông xếp Nguyễn Huệ với Mạc Đăng Dung cùng vào một ruột, không xứng đáng là một đấng minh quân để mọi người tôn thờ, vì ngay trong anh em họ, trước đây đã từng tranh giành với nhau rồi. Bà Trưởng Diệu, bà Diên Thái, vợ chồng quận phu nhân, chạy loạn đến gia đình ông. Người con rể cả, cựu tri huyện Yên Thế, bất hợp tác với Tây Sơn, và đông đủ con cháu nội ngoại lục tục kéo vào văn thờ lễ tổ, đã cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Mọi người vui ra mặt khi thấy ông đã rời khỏi giường bệnh. Có mặt ở nơi đây lúc này, ông bỗng cảm thấy cô quạnh, vì ngay cả vợ ông lúc này cũng không cùng một nhịp đập trái tim với ông. Tự dưng ông muốn thoát về với tổ tiên để chống được rủ sạch bụi trần. Vừa lúc Khanh Trung Hầu thong thoát bước tới, đầy sinh khí, trán cao, râu tóc rậm, mắt sáng, dây rộng, toàn thân chắc nịch như tượng đồng, nhanh nhẹn mà khoan thai, nhiều nét ưu tư trên dần trán mà thung dung thanh thản. Từ nhiều năm qua, Khanh Trung Hầu ít bước chân ra khỏi nhà. Những ngày Tết nhất, lần này là ngoại lệ, ắt phải có tin vui khiến mọi người đều ngóng đợi. Vị lão tướng bước đến ngồi cạnh ông Đốc Trấn, đang co ro như một con mèo ốm. Hình như người bệnh không chịu đựng nổi cái nhìn như thấu ruột gan của lão tướng quân nên phải nhắm mắt lại và chỉ nghe rõ ý cuối cùng. Con ráng ngồi đây đến lúc giao thừa. Sự có mặt của Khanh tướng quân lúc này đáp ứng mong muốn của nhiều người về cơ trời dẫn nước. Đại tư mã họ Ngô không thúc quân chạy dài như nhiều kẻ xấu bụng rêu rao đâu. Ông ta đứng lại ở Tam Điệp Sơn, lập tuyến phòng thủ lâm thời, phòng bị đợi lệnh chủ tướng tối cao. Vậy là lão yên tâm ăn Tết vui rồi đấy. Giặc Mãn cứ việc mà phè phỡn rượu chè, có ngày chết không kịp ngáp cho mà xem. Lẽ ra phải là một cái cười ròn tan quái trá như mọi lần của Khanh tướng quân, nhưng chợt nhìn thấy ông Đốc Trấn đang co dúm người lại như ngạt thở, nụ cười của tướng quân dục tắt ngay. Tết trời tối đen như mực, gió từng cơn rít ào ào qua kẽ lá trong gian thờ dòng họ, đèn nến bập bùng, tiếng chó lại sủa rang ở cuối xóm hạ làng Hạ Thái, ngày càng hung hăng giật giọng, thần sắc mỗi người đều biến đổi. Xã trưởng Năm Hiên từ ngoài sân nhảy xổ vào, ngọn giáo dài xốc trong tay, đến trước mặt Khanh Trung Hầu. Thưa bác, có ba người lạ nhất định đòi vào gặp bác ạ. Cháu hỏi việc gì họ không nói rõ, chỉ bảo là có việc hệ trọng, chỉ bẩm riêng với bác được thôi ạ. Trưởng Diệu ngắt lời. Họ đang ở đâu? Giữ lại ngoài điếm canh ạ. Có tiếng trao đổi khẽ. Lại bọn ăn sương giặc cướp à? Người ngợm ra sao, có gươm giáo gì không? Chắc chúng phải đi đông đấy. Cần nổi trống mỏ lên chưa nhỉ? Xã trưởng Năm Hiên đã bớt trung chảy vì giá lạnh, nhai dập miếng trầu, rồi lấy chặt áo xoa mặt, xoa cổ. Khanh Trung Hầu nói sau một lát liêm diêm nghĩ ngợi. Khoan khoan, tôi hỏi đã. Chú thử nhận định họ là hạng người nào? Đến lượt xã trưởng cắn môi suy nghĩ giây lát. Thưa bác, tuần đinh ta cáo gắt, ngạc nộ, họ vẫn điềm nhiên, từ tốn, một mực xin vào cho gặp bác, việc tối ư hệ trọng ạ. Khanh Trung Hầu nói. Thôi, cứ để mình ta xử trí với họ. Các chú tản ra ngoài theo dõi, năm Kỷ Dậu này ta cảm thấy có nhiều cái khác lắm ạ. Ba người khách lạ được dẫn vào, tím tái nhợt nhạt vì gió rét, nhưng vẫn cố giữ vững tư thế đàng hoàng trắng rỏi, khăn vấn đầu, áo cánh bông, quần ngắn đều nhuộm màu lam đen, thắt lưng giải mộc, dép quay ngang như những lái buôn nghèo phải lặn lội. Hai người thắt to ngang gân cuốc, một người có bộ râu mép rậm đen nhánh, người thứ ba tầm thước, nước da đen nâu, cũng gân guốc khỏe mạnh. Nhờ có mấy chén trà ướp sen thơm ngon đóng hổi nên họ đã lại sức. Người râu mép mở đầu. Xin phép tướng quân, nhân ngày Tết chúng tôi xin được vào lễ gia tiên cho phái đạo. Khanh Trung Hầu đáp. Xin mời các ông, và miễn cho tôi lễ đáp vì tuổi già. Lần lượt từng người một đứng vái, chứ không phải cả ba cùng vái một lúc. Sau vài giây ngập ngừng, người có râu mép nói tiếp. Thưa tướng quân, chúng tôi dâng lệnh thượng cấp lặn lội tới đây, để chuyển lời thỉnh cầu của thượng cấp chúng tôi rước mời tướng quân, góp phần công đức ra phò chúa cứu dân, thoát khỏi đại hiểm họa nội thuộc đời đời và bọn giặc phương Bắc ạ. Một nụ cười gằn khô khốc như cố ý phát ra từ phía Khanh Trung Hầu. Chúng tôi có đem theo sắc chỉ và mật thư của thượng cấp chúng tôi để trình lên tướng quân ạ. Vì bị gạt phắt đi, nên người đó đã thò tay vào túi áo định lấy ra, lại thôi. Vị lão tướng nói. Ta hỏi, các vị về đây dù kinh Bắc xuống hay sơn nam lên, không bị giặc Mãn bắt giữ, ác phải có binh phù của tướng giặc họ Tôn, đúng thế không? Ba người lạ đưa mắt nhìn nhau, một người toan nói thì cặp mắt long thần của vị lão tướng đã trương hẳn lên trừng trừng, liền theo là giọng nói dằn từng tiếng, như những tiếng còng ghê rợn nơi pháp trường. Từ lâu, ta đã là một bạch đinh chân trắng, lòng dạ ta thanh thản, lương tri ta chẳng chút bụi mờ. Về nói với ai bảo các ngươi đến đây là chớ có giở trò lôi kéo ta về phe này phái nọ để đục nước béo cò, tiếp sức cho giặc thù xâm lược. Một thứ dân như ta, lúc quốc gia hữu sự, trước hiểm họa giặc Tàu, ta sẽ cùng toàn dân đứng lên quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Với các ngươi, ta không thèm chấp, nhưng từ nay ta cấm cửa, trái ý ta đừng có trách. Từ ngoài hiên, theo một mật hiệu của xã trưởng, mấy gia nhân võ sĩ đã bước vào, định đón Khanh Trung Hầu ra. Thế vậy, người thấp lùn có bộ râu mép đen nhánh rồi đứng dậy, cung kính nói. Dạ, xin tướng quân cố nán lại để chúng tôi được hầu chuyện tiếp ạ. Ta đã bảo là không. Nói xong, tướng quân liền dục đứng lên, làm hiệu cho các gia nhân đưa họ ra ngoài. Vậy xin cho chúng tôi nói một câu, cốt chúng tôi tròn phận sự, tướng quân khỏi phải bận tâm sau này. Hai lần vị lão tướng gặp phát đi, hai lần câu nói đó được nhắc lại từ tốn kiên trì hơn. Thế chủ nhà đã có chút chuyển biến, người đó được đà dẫn tới. Dạ, thưa chúng tôi cầm mật thư của tiến sĩ họ Ngô, quê quán gần đây gửi tướng quân ạ. Lá thư được cung kính trao bằng hai tay, lão tướng cầm lấy chưa vội đọc, chỉ vào người tầm thước da đen nâu. Ông này, việc gì sao chưa thấy nói? Người tầm thước buộc lòng phải cất tiếng, giọng nói nặng nặng đằng trong. Dạ, đến việc tôi sẽ thưa, xin mời tướng quân đọc thư trước đã. Ông cứ nói, ta nghe luôn thể. Người đã đứng dậy, rút từ túi treo ở sau ngực ra một phong bao chung dứt bằng giấy hoa tiên, nâng hai tay, ngoảnh về phía nam, cúi đầu lễ ba lần, rồi mới quay lại đưa trình khanh trung hầu và nói. Bẩm, đây là chiếu chỉ lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung, nguyên là Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ gửi tướng quân, dưới có bút tích của Hoàng hậu Ngọc Hân, nguyên là Ngọc Hân công chúa. Vị lão tướng lặng đứng hồi lâu, hai tay run run nâng tờ chiếu. Đoạn lão tướng cũng ngoảnh mặt về phía nam, giái ba giái rồi mới bóc ra đọc, đọc xong thốt lên. Nước Nam đã có chủ, đã có chủ, minh quân, minh đế, bỏ công ta trông chờ. Không khí trong nhà ấm hẳn lên, hương khói thêm ngào ngạt tỏa rộng, người thấy nhẹ nhõm, sảng khoái. Các ông thật xứng đáng là những sứ thần của vị minh quân chủ soái vô địch. Ta cố tình thử các ông xem sao. Cuối cùng ta phải chịu đây. Tài, tài lắm, giỏi, giỏi lắm. Chúng tôi cũng gần đoán được như thế đó ạ. Người tầm thước vui vẻ đáp. Có một cái gì khang khát xốn xang, hy vọng dấy lên trong lòng mọi người trong nhà khi thấy xuất hiện ba vị sứ giả của hoàng đế đang ngồi mật đàm với tướng quân họ Đỗ tại trái nhà trên.